thế mà bị các ngươi đám người này nâng đến trên trời, quả thực là buồn cười. Nói chuyện là một vị thon gầy người trẻ tuổi, loại kia khinh thường cùng xem thường bộ dáng, lệnh trên đài phiêu như sắc mặt một trận tái nhợt. Lỗ Nham, im miệng cho ta, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ai cũng không nghĩ đến, người nói chuyện lại là Tạ Phi Dương. Họ Tạ, ta đã sớm nghe nói ngươi hái mộ cái này đàn nữ, nhìn ngươi phản ứng, tựa hồ là thật. Lỗ Nham cười nói, nói ra lời nói mọi người một trận xôn xao. Cái này Lỗ Nham, cùng Tạ Phi Dương có phải hay không có thù Thạch Tiểu Nhạc hỏi hướng Tiêu Viên Bắc. Tiêu Viên Bắc nói, Lỗ Nham, người xưng kiếm rơi tây mây, chính là một cái chính tông võ lâm thế lực đệ tử, nửa năm trước bại bởi Tạ Phi Dương một chiêu về sau, một mực canh cánh trong lòng. Ta như không có đoán sai, hắn là mượn cái này cơ hội cố ý sinh sự. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Hai người còn tại giao lưu, bên kia Lỗ Nham cùng Tạ Phi Dương đã đến xung đột biên giới. Lỗ Nham ha ha cười như điên nói, Tạ Phi Dương, ngươi không bằng bốn anh tú còn chưa tính, nghe nói lần này Vân Thiên Chi hội, ngươi liền bốn anh tú phía dưới đệ nhất nhân đều không cờ ơ mở tới, còn bị một cái gì đao kiếm song tuyệt tiểu tử đoạt danh tiếng, tờ hờ ơ tờ la mất mặt cho phiêu như cô nương xin lỗi. Tạ Phi Dương chỉ có một câu nói kia. Mơ tưởng. Lỗ Nham cầm kiếm, khi nhìn thấy Tạ Phi Dương xuất thủ lúc, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này tới, hắn vì liền là rửa sạch nửa năm trước sỉ nhục, Tạ Phi Dương không động thủ, hắn cũng muốn bức đối phương động thủ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.